Giêng và tháng 2 năm 1864 đi qua với những cơn mưa lạnh giá và những trận cuồng phong. Lòng người u ám và chán nản như bầu trời dần vũ mây đen. Thêm vào hai trận thảm bại ở Gettysburg và Vicksburg, phòng tuyến của miền Nam bị cắt đứt ngay trung tâm. Sau nhiều trận kịch chiến, hầu hết xứ Tennessee đều lọt vào tay quân Yankee. Nhưng dù tổn thất lên đến mức cao nhất, tinh thần người miền Nam vẫn vững. Thật ra, hy vọng cao độ đã được thay thế bởi lòng kiên quyết, nhưng dân chúng vẫn còn tìm thấy được vài tia sáng bạc trong đám mây mờ. Thật vậy, quân Yankee đã bị đánh bại trong tháng 9 khi họ cố nương theo đà chiến thắng ở Tennessee để xông vào Georgia. Tại thành phố Chickamauga, nằm về phía cực tây bắc tiểu bang, đã có trận đánh đầu tiên trên lãnh thổ Georgia từ khi khởi chiến. Quân Yankee sau khi lấy được Chattanooga đã cố gắng vượt núi tiến vào nội địa Georgia nhưng bị đẩy lùi với những tổn thất nặng nề. Chú thích: Chattanooga, thành phố tây nam Tennessee, nằm trên con sông cùng mang tên Tennessee. Hết chú thích. Atlanta và những thiết lộ của nó đã góp phần lớn vào chiến thắng Chickamauga, một chiến thắng vẻ vang của miền Nam. Trên những con đường sắt từ Virginia đến Atlanta, rồi sang Tennessee, quân đoàn của tướng Longstreet đã được gấp rút đưa tới mặt trận. Trên khoảng thiết lộ dài hàng trăm dặm, xe lửa chạy không ngừng và toàn thể xe cộ tư nhân đều được trưng dụng. Atlanta nhìn theo từng chuyến xe lửa nối tiếp nhau băng qua thành phố, chở hành khách hàng hóa và những chiếc xe không mui chở đầy nhóc binh sĩ la hét vang rần. Họ lên đường không kịp ăn ngủ, không ngựa, không xe cứu thương, cũng không xe tiếp tế, không dịp nghỉ ngơi. Họ nhảy từ xe lửa xuống và xông vào trận địa. Thế là quân Yankee bị đánh bật ra khỏi Georgia, đành lui về Tennessee. Đây là một kỳ công trong cuộc chiến này. Atlanta hãnh diện và khoan khoái khi nghĩ rằng chính những thiết lộ của nó đã góp phần cho chiến thắng. Nhưng miền Nam cần phải giữ vững Chickamauga để nâng cao tinh thần ở đó vào mùa đông. Hiện thời không còn chối cãi là quân Yankee rất thiện chiến và hơn thế nữa, họ cũng có nhiều danh tướng. Grant đúng là một tên đồ tể, ông ta sẵn sàng nướng quân để đạt chiến thắng, và chiến thắng luôn luôn nằm trong tay ông. Sheridan là danh tính tạo khủng khiếp trong lòng người dân miền Nam. Lại còn có một ông tướng nào đó tên Sherman hiện đang được nhắc tới rất nhiều. Tên ông ta đã nổi bật lên trong những trận ở miền Nam và Tennessee, đồng thời cũng khét tiếng về mức độ cường bạo. Dĩ nhiên không một ai trong các nhân vật đó có thể so sánh được với tướng Lee. Lòng người vẫn còn tin tưởng mãnh liệt vào đại tướng Lee và quân đội. Người ta vẫn còn mong đợi một chiến thắng sau cùng. Nhưng chiến tranh đã kéo quá dài, đã có biết bao người chết, bao nhiêu người bị thương và tàn phế, bao nhiêu cô nhi quả phụ, và trước mắt là một cuộc chiến dai dẳng đầy gian khổ, có nghĩa là còn nhiều người chết, nhiều người bị thương, nhiều cô nhi quả phụ. Tình trạng còn tệ hại hơn là dân chúng đã bắt đầu mất tin tưởng ở một số viên chức cao cấp trong chính phủ. Báo chí cũng bắt đầu công khai chỉ trích Tổng thống Davis và đường lối chỉ đạo chiến tranh của ông. Đã có những bất đồng giữa Tổng thống với nội các và những đường lối dị biệt giữa ông và các tướng lĩnh. Tiền tệ càng ngày càng mất giá với mức độ gia tốc. Giày vớp và quần áo đã khan hiếm rõ rệt, nhưng quân dụng, quân lương và thuốc men lại càng khan hiếm hơn. Sở hỏa xa đòi hỏi những ca xe mới và những thiết lộ cần được sửa chữa ngay ở những nơi bị quân Yankee phá hủy. Trong khi đó, các tướng lĩnh ngoài mặt trận luôn luôn yêu cầu thêm một số tân binh, nhưng con số tăng diện càng ngày càng yếu kém. Và trầm trọng hơn tất cả là một số thống đốc tiểu bang, trong đó có thống đốc Brown, tiểu bang Georgia, từ chối gửi dân quân và vũ khí ra khỏi lãnh thổ của họ. Mặc dù đang có hàng ngàn người đủ tư cách ứng chiến mà quân đội khẩn bách cần tới, các viên thống đốc đó vẫn một mực không đáp ứng lời kêu gọi của chính phủ. Với đà tiền tệ mất giá, vật giá lại leo thang. Thịt bò, thịt heo và bơ, giá mỗi cân Anh, tức gần nửa kilo, là 35 đô la. Mỗi thùng bột mì giá 1.400 đô la, trà 500 đô la nửa ký. Hàng vải loại chống rét quá khan hiếm và dù cho đủ tiền mua cũng phải trả giá cao kinh khủng, đến nỗi phụ nữ chỉ còn có cách là mặc lại quần áo cũ, chêm thêm giấy báo cho đỡ lạnh. Một đôi giày mang được giá từ 200 đến 800 đô la, tùy theo loại da giấy bồi hay da thiệt. Các bà các cô chỉ còn mang loại dép làm bằng vải khăn choàng hay kết bằng bố thảm đóng đế cây. Sự thật là miền Bắc kể như đã phong tỏa được miền Nam, mặc dù nhiều người chẳng nhận ra, chiến hạm Yankee càng ngày càng siết chặt các lối ra vào tại các hải cảng miền Nam, khiến cho chỉ có một số rất ít tàu len lỏi được. Miền Nam chỉ sống nhờ vào việc xuất cảng bông vải để nhập cảng những sản phẩm không chế tạo được, mà bây giờ đã không còn bán ra, cũng không thể mua vào bất cứ món gì. Riêng ông Gerald O'Hara thì cả ba mùa bông vải liên tiếp, ông chỉ còn có cách là chất đống tại đồn điền Tara, nhưng số bông vải không xuất cảng được đó chẳng có giá trị bao nhiêu. Nếu bán được ở Liverpool, thì số bông vải đó có thể trị giá tới 150.000 đô la. Nhưng vấn đề là làm sao chở được tới đó? Từ một người giàu có, ông Gerald đã trở thành kẻ hàng ngày luôn luôn tự hỏi làm thế nào để nuôi sống được gia đình và đám hắc nô cho qua được mùa đông. Khắp miền Nam, hầu hết các chủ nhân đồn điền bông vải đều ở trong tình trạng đó. Cuộc phong tỏa càng gắt gao, miền Nam càng mất dần thị trường bông vải ở Anh và không còn cách nào mua về những vật dụng cần thiết cho đời sống hàng ngày. Hơn thế, miền Nam chuyên sống về nông nghiệp, đang đương đầu với miền Bắc trong trận chiến rất cần với những thứ mà trong thời bình họ không hề nghĩ tới. Tình trạng đó là một cơ hội rất thuận tiện cho bọn đầu cơ trục lợi. Thực phẩm và hàng vải càng khan hiếm và vật giá càng ngày càng leo thang, khiến cho sự ca thán của dân chúng đối với bọn đầu cơ càng lúc càng trở nên quyết liệt và căm phẫn. Những ngày đầu năm 1864, không một tờ báo nào là không có những bài xã luận cay nghiệt chống bọn đầu cơ hút máu dân và kêu gọi chính quyền thẳng tay trừng trị chúng. Đúng ra thì chính phủ cũng đã cố gắng khá nhiều, nhưng tệ nạn đâu vẫn còn đó, vì giới chức thẩm quyền còn phải đối phó với bao nhiêu chuyện khó khăn hơn. Trong tình cảnh đó, Red Butler lại càng bị căm thù hơn. Ngay từ khi các chuyến dược phong tỏa trở nên nguy hiểm hơn trước, hắn đã bán tất cả tàu của hắn và chuyển sang địa hạt đầu cơ thực phẩm. Những chuyện xấu về hắn được loan truyền từ Richmond và Wilmington tới Atlanta, khiến những nhà từng tiếp đón hắn vô cùng xấu hổ. Mặc dù phải trải qua bao nhiêu thử thách và gian khổ, Atlanta vẫn cứ gia tăng dân số gấp đôi, từ 10.000 dọt lên tới 20.000 người. Điều đáng nói là uy tín của Atlanta cũng được tăng theo vì cuộc phong tỏa. Từ thuở xa xưa, miền Nam hoàn toàn chịu ảnh hưởng của các thành phố miền Duyên Hải về thương mại và bao nhiêu phương diện khác. Nhưng bây giờ, hầu hết các thành phố đó đều không bị chiếm đóng thì cũng bị phong tỏa, nên miền Nam phải tự lực cứu vãn để phục hồi, và chính Atlanta là trung tâm điểm. Dân chúng cũng gánh chịu cảnh thiếu thốn, gian khổ, bệnh tật và chết chóc như bao nhiêu nơi khác của miền Nam, nhưng Atlanta thay vì thiệt thòi bởi chiến tranh lại sinh lợi. Là trái tim của miền Nam, nhịp sống của Atlanta vẫn rộn ràng, đầy sinh khí, với các đường xe lửa huyết mạch lúc nào cũng tấp nập binh sĩ, quân dụng và đồ tiếp tế. Ở một nơi nào khác, chắc chắn Scarlett không khỏi đau xót vì những bộ quần áo tồi tàn và những đôi giày giá díu. Nhưng bây giờ nàng bất cần, bởi lẽ con người đáng kể để nhìn nàng hiện không có ở đây. Luôn trong 2 tháng nàng sống hân hoan bằng cả mấy năm. Phải chăng nàng đã nghe được tim Ashley đập mạnh hơn khi nàng ôm choàng lấy cổ chàng? Phải chăng nàng nhìn thấy vẻ mặt thẫn thờ của Ashley còn rõ ràng hơn bất cứ một lời thú nhận nào? Ashley đã yêu nàng, Bây giờ nàng đã biết chắc chắn rồi và do đó nàng có thể đối xử mềm dịu hơn với Melanie. Nàng cảm thấy thương hại cho Melanie, thương hại cho sự ngu xuẩn mù quáng của chị chồng. Nàng nghĩ, khi chiến tranh chấm dứt, sau khi chiến tranh chấm dứt, chàng sẽ... Đôi khi nàng đâm ra sợ sệt, rồi sẽ ra sao? Nhưng nàng không muốn nghĩ tiếp, dù sao khi đã hết chiến tranh, mọi việc sẽ đâu ra đó. Nếu Ashley yêu nàng, chàng không thể tiếp tục sống chung với Melanie. Nhưng vấn đề ly dị nàng không dám đặt ra, là những tín đồ ngoan đạo. Bà Ellen và ông Gerard sẽ không cho nàng lấy một người đàn ông ly dị vợ. Làm như thế có nghĩa là từ bỏ giáo đường. Nghĩ tới nghĩ lui, Scarlett nhận thấy giữa giáo hội và Ashley, nếu phải chọn lựa, nàng sẽ chọn Ashley. Nhưng hỡi ôi, chuyện đó sẽ bị coi là ô nhục. Những cặp vợ chồng ly dị chẳng những bị tôn giáo bỏ rơi mà còn bị xã hội ruồng rẫy. Tuy nhiên, nàng sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện vì Ashley. Tuy thế, mọi việc sẽ an bài khi chiến tranh kết thúc. Nếu Ashley thực sự yêu nàng